cô vợ đáng gờm của Lăng Thiếu. Chương 321, cô còn nhỏ xinh hơn anh đã đoán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lệ Hàn Tư lại tăng thêm vài phần chán ghét Lăng Kha. Lăng Kha cũng không biết. Cô nhìn về phía Lăng Tiêu và Thịnh Hoàn Hoàn. Anh họ, hôm nay là ngày anh và Hoàn Hoàn ly hôn. Hai người không có gì để nói sao? Lăng Tiêu nhíu mày kiếm lại. Muốn mua dây pháo chúc mừng không? Da đầu Lăng Kha căng thẳng. E sợ mà cười cười. Vậy thì không cần. Sau đó liều mạng nháy mắt với Thịnh Hoàn Hoàn. Hoàn Hoàn mau cứu tớ. Thịnh Hoàn Hoàn rất nghĩa khí mà. Ai bảo cô ấy to gan như thế? Dám dẫm lên đuôi hổ. Hơn nữa Lăng Tiêu nhắc tới hai chữ. Chúc mừng. Cứ làm cô ớn lạnh. Rốt cuộc là ai kêu hắn tới? Rốt cuộc là tên phản đồ nào bán đứng cô? Tiếp theo tên phản đồ mở miệng. Nếu Thịnh tiểu thư muốn chúc mừng mình khôi phục độc thân, vậy phải có dáng vẻ chúc mừng. Chúng ta chơi gì thú vị đi. Thịnh Hoàn Hoàn giận dữ. Đường, giật, thật là cái hay không nói. Toàn nói cái dở. Thịnh Hoàn Hoàn thật muốn bóp chết anh ta. Diệp Sâm híp mắt nói. Tôi nhớ rõ lần trước chơi nói thật. Không bằng lần này chơi mạo hiểm đi. Đa số mọi người ở đây đều tán thành. Người không dám chơi thì chủ động ngồi qua một bên. Trần Do Mỹ nhìn về phía Cố Nam Thành. Anh Nam Thành, chúng ta đừng chơi. Trò mạo hiểm này luôn hơi quá trớn. Cố Nam Thành cười cười. Sợ cái gì? Không thể hoàn thành có thể tự phạt một ly. Anh uống thay em là được. Nam Tầm và Diệp Sâm đều tham gia. Đương nhiên gã không thể e dè. Người phục vụ lấy mấy lá bài tới. Mỗi lá đều có nội dung mạo hiểm không giống nhau. Diệp Sâm đổ hết chúng ra ngoài rồi rút 20 lá từ trong đó. 10 lá màu đỏ, 10 lá màu đen. Màu đỏ là bài của nữ, màu đen là của nam. Người phục vụ đặt một cái ly lớn trước mặt mỗi người. Sau đó đổ đầy bia vào mỗi cái ly. Ly bia này rất đầy. Người không uống giỏi thì cỡ 1-2 ly liền say. Vẫn dùng một chai rượu để chọn người. Diệp Sâm xoay chai chọn ra người đầu tiên. Người trúng đầu tiên là Tiết Tiêm Tiêm. Mọi người nhìn về phía cô ta. Tiết Tiêm Tiêm ra vẻ chấn định chọn một thẻ đỏ. Xin cởi dây lưng của người đàn ông đầu tiên bên tay phải của cô xuống. Ánh mắt mọi người dừng lại trên người Cố Bắc Thành. Ngồi bên tay phải Tiết Tiêm Tiêm là Lăng Kha. Bên phải Lăng Kha là Cố Bắc Thành. Cho nên Cố Bắc Thành là người đàn ông đầu tiên bên tay phải của Tiết Tiêm Tiêm. Lăng Kha cười tủm tỉm trêu chọc. Cô chuẩn bị uống hay là cởi dây lưng? Mặt Tiết Tiêm Tiêm lập tức đỏ lên. Ngượng ngùng mà liếc nhìn Cố Bắc Thành một cái. Tôi cởi dây lưng. Nói xong, Tiết Tiêm Tiêm đứng lên. Trong phòng vang lên một trận ồn ào. Mặt Tiết Tiêm Tiêm càng đỏ. Đi đến trước mặt Cố Bắc Thành rồi dừng lại. Cố Thiếu, làm phiền anh đứng lên. Cố Bắc Thành nhìn cô ta một cái. Giây tiếp theo đã nâng ly bia trước mặt lên uống. Mọi người thổn thức, cười nhạo ra mặt Cố Bắc Thành còn mỏng hơn con gái nhà người ta. Cố Bắc Thành cũng không giải thích, chỉ cười cười không sao cả. Tiết Tiêm Tiêm cứng đờ, thất vọng trở lại chỗ ngồi. Nước mắt suýt rơi, Cố Bắc Thành từ chối cô. Lăng Kha vỗ vỗ vai Tiết Tiêm Tiêm muốn an ủi. Kết quả bị Tiết Tiêm Tiêm hất ra. Ai cần cô giả vờ tốt bụng? Lăng Kha, chính là nó. Chó cắn Lữ Động Tân không biết người khác tốt bụng. Chai rượu rơi vào tay Cố Bắc Thành. Anh ta quay chai. Cái chai xoay tròn vài vòng. Miệng chai nhắm ngay Lăng Kha. Lăng Kha nhìn mà giật giật khóe miệng. Không phải đó chứ. Mấy vị trí này của chúng tôi xui xẻo thế. Trần Uy cười gian. Nói nhảm nhiều làm gì. Mau rút. Lát nữa tớ mà rút chúng cậu. Ai lùi bước là con rùa đen. Lăng Kha hung hăng trừng Trần Uy một cái. Tùy tiện chọn một thẻ đỏ. Dầm một tiếng chụp lên mặt bàn. Xin ngồi lên đùi. Ôm cổ người đàn ông thứ ba bên tay trái cô. Thổi khẽ ba cái lên vành tay anh ta. Lăng Kha, sao cô lại rút chúng loại mạo hiểm quỷ quái này? Tiếp theo cô nhìn qua Đường Giật. Thấy anh không có ý từ chối thì lập tức khóc không ra nước mắt. Cô thu lại câu nói vừa rồi được không? Lăng Kha nhìn qua Lệ Hàn Tư. chỉ thấy anh ta khoanh tay trước ngực, nghiền ngẫm mà nhìn cô, dáng vẻ như chờ xem diễn. Tim Lăng Kha đau nhói như bị kim đâm. Cô lập tức đứng lên, đi vài bước đến trước mặt Đường Giật rồi ngồi thẳng lên đùi anh. Mở to đôi mắt vừa đen vừa tròn mà nhìn. Đường Giật nhìn khuôn mặt nhỏ xinh đẹp trước mặt, không biết vì sao lại không đẩy cô xuống. Lăng Kha thấy Đường Giật không phản cảm thì nói khẽ với anh một câu. Thiệt cho anh. Sau đó cô vòng đôi tay ôm lấy cổ anh, cúi người hướng lên trên, nhẹ nhàng mở môi ra rồi thổi ba cái vào tai Đường Giật. Cả người Đường Giật căng chặt, thân thể mềm mại của cô không dán vào ngực anh, nhưng cô thật sự đang ngồi lên đùi anh. Trọng lượng chỉ khoảng 90 cân, còn nhỏ xinh hơn anh đã đoán. Cô vòng tay qua cổ, đè hết trọng lượng lên người anh. Một mùi hương nhàn nhạt chui vào chóp mũi. Anh luôn nhạy cảm với mùi hương, nhưng lại không phản cảm với nó. Bên tai truyền đến tiếng hít thở khe khẽ. Anh cảm thấy lỗ tai hơi ngứa, nhưng vẫn có thể chịu được nên không né tránh. Rũ mắt liền thấy cổ áo cô rũ xuống và phong cảnh như tiết trong đó. Trong nhất thời, anh thật sự không thể rời mắt đi nổi. Mãi đến khi trọng lượng trên người đột nhiên biến mất, Đường Giật mới phản ứng lại. Lăng Kha đã xoay người trở lại vị trí của mình. Thấy Đường Giật hơi mất hồn, Lăng Tiêu bên cạnh đạp anh một cái. Lâu quá chưa thấy phụ nữ à? Bên tai Đường Giật đỏ lên. Đùa gì vậy? Vừa rồi hình như cô có nói một câu với anh. Cô nói thiệt cho anh. Lời này không giống cô sẽ nói ra. Với cảm giác đêm nay cô mang đến cho người khác thì cô nên nói với anh là hời cho anh. Xem ra cô gái này cũng không ngang ngược như mặt ngoài. Lăng Kha ngồi trở lại vị trí thì nghe thấy một tiếng ồn ào. Cô lại quay qua nhìn Lệ Hàn Tư. Thấy sắc mặt anh ta như phủ một tầng sương lạnh thì sung sướng nhếch môi lên. Cô còn tưởng anh ta thật sự sẽ không để ý chút nào. Triệu Giai Ca nói khẽ với Lệ Hàn Tư. Vì sao không cản cô ta? Lệ Hàn Tư cười lạnh. Vì sao anh phải cản? Triệu Giai Ca nói. Nhưng hiện tại nhìn anh có vẻ không vui. Lệ Hàn Tư khinh thường mà nói. Anh có sao? Chỉ là một món đồ chơi thôi. Nếu giờ rồi thì ném là được. Triệu Giai Ca cười cười. Không nói nữa. Chai rượu xoay tròn trong tay Lăng Kha. Lần này cái chai nhắm ngay Diệp Sâm. Diệp Sâm nhếch môi mỏng lên. Bàn tay thon dài lật một lá bài đen lại. Ôm người khác phái cách anh gần nhất. Mãi đến khi vòng mạo hiểm tiếp theo kết thúc. Mặt nam tầm đen thui. Duỗi tay lập tức cầm lấy ly bia trước mặt. Diệp Sâm nhanh tay lẹ mắt. Lập tức nắm lấy tay cô rồi kéo cô lên người mình. Nam tầm bị khóa cứng lên cặp đùi rắn chắc của anh. Cái mũi đụng vào cằm anh. Cô đau đến ứa nước mắt. Nam tầm muốn mắng CMN. Diệp, Sâm, ai bảo em không ngoan? Diệp Sâm ghì chặt eo Nam Tầm ấn xuống. Không cho cô đứng lên. Thấp giọng nói bên tai cô. Muốn dẫn lửa đốt thân thì em cứ tiếp tục cọ đi. Cách chương.